Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả, Trọng Cần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 62, phần 62. Lâm Tu Ngôn là Tôn Minh Đức giới thiệu quá khứ. Thực mau liền lấy được từ nương tử tín nhiệm. Biết được hắn yêu cầu đại phê lượng hóa. Từ nương tử lập tức liên hệ chính mình quan trên. Lâm Tu Ngôn một bên mệnh ám vệ tiếp tục giám sát cùng từ nương tử có giao dịch lui tới người. Một bên theo nàng quan trên. Sờ đến ở vào Thương Châu Thúy Lan Cốc một chỗ hoa điểm mani tin tức một truyền tới kinh thành. Tống Thời Cần lập tức liền vào cung. Sự tình quan trọng đại. Việc này trước hết cần hành hướng hoàng đế bẩm báo. Mấy ngày liền Thái Dương như lửa lò đem toàn bộ hoàng cung bao phủ ở bên trong. Hồng tường kim ngói phản xạ ra chói mắt quang. Tựa muốn thiêu cháy. Vừa thấy đến Tống Thời Cần. Lý Ngọc vội vàng đón đi lên. Ai ra, Tống đại nhân, như vậy nhiệt thiên nhi, ngài như thế nào tới? Tống Thời Cần đứng ở dưới hiên, che khuất đỉnh đầu trước người Thái Dương, trầm giọng nói, vi thần có chuyện quan trọng hướng hoàng thượng bẩm báo, vọng Lý công công thay thông báo một tiếng. Lý Ngọc nhéo tay hoa lan phóng tới bên miệng. Thấp giọng nói, ngài thỉnh chờ một lát chờ, quý phi nương nương ở bên trong đâu. Tống Thời Cần gật đầu. Cũng không nói nhiều, dựa vào tường đứng ở một bên. Không bao lâu, dây nặng cửa điện mở ra. Liễu quý phi lay động tế nhuyễn vòng eo từ bên trong đạp ra tới. Nhìn thấy ngoài cửa Tống Thời Cần, đối với hắn cầm gật đầu. Vi thần gặp qua quý phi nương nương, Tống Thời Cần lễ nghi làm thập phần đủ. Chọn không ra một tia sai, Liễu quý phi mặt giãn ra cười nói. Tống đại nhân miễn lễ, nói xong. Đem đầu chuyển qua, phi loan vàng dòng bộ diêu hoảng ra một chút tiếng vang. Nàng đem nhiễm sơn móng tay ngón tay đáp đến một bên nha hoàn trên tay. Nói thanh, đi thôi, Tống Thời Cần lui đến một bên. Sai thân là lúc, Liễu quý phi bước chân hơi đốn. Chỉ nghe tinh tế một tiếng, đa tạ lại ngẩng đầu. Nàng đã thượng kiệu liễn, Tống Thời Cần như cũ là mặt vô biểu tình. Xoay người vào trong ngự thư phòng. Bên trong tất nhiên là mát mẻ vô cùng, cùng bên ngoài nãy cách biệt một trời. Trong phòng tứ giác cùng ngự án thả ước chừng 5 cái đồ đựng đá. Mới khó khăn lắm đem độ ấm hàng tới rồi thích hợp. Tống Thời Cần rũ mắt, mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm trên mặt đất sáng đến độ có thể soi bóng người đá cẩm thạch gạch. Rồi sau đó liêu bào quy lại, hoàng đế ngồi ngay ngắn ở ngự án trước, trước mặt là cao cao điệp khởi tấu chương. Bên cạnh thả một vạn ướp lạnh chè hạt sen, nghĩ đến đó là Liễu quý phi mới vừa rồi đưa tới. Ái khanh miễn lễ, ban ngồi, Tống Thời Cần lại như cũ quỳ, chắp tay nói, vi thần có chuyện quan trọng bẩm báo, mong rằng hoàng thượng thứ tội. Nguyên Đức Đế trầm ngâm một lát, đánh giá hắn một phen, trong mắt có chút mạc danh cảm xúc hiện lên, trước ngồi xuống lại nói, Tống Thời Cần theo lời đứng lên. Theo sau đem đóng sách thành sách tra xét kết quả đưa tới ngự án thượng. Thỉnh hoàng thượng xem qua tiếp nhận quyển sách, Nguyên Đức Đế mở ra nhìn liếc mắt một cái, ngay sau đó trợn mắt giận nhìn, tinh tế mà đem quyển sách từ đầu tới đuôi lật xem một lần. Trong điện yên tĩnh không tiếng động, chỉ có vật liệu may mặc vuốt ve tiếng vang cùng rất nhỏ phiên trang thanh. Hồi lâu, Nguyên Đức Đế mới đưa quyển sách hướng trên bàn một quăng ngã. Lạnh lùng nói, lại có này chờ sự, người chừng nào thì phát hiện ước chừng ở đoan ngọ là lúc. Vi thần ngẫu nhiên gian phát hiện một đám bộ dạng khả nghi hắc y nhân. Cũng chặn được bọn họ vận hướng Thương Châu một đám hàng hóa. Trên thuyền cộng 6 vạn số dư xích ẩn tán, theo này tuyến tra đi xuống, tìm được rồi Hương Tích Sơn một chỗ chế dược điểm, sự phát khẩn cấp. Vi thần chỉ có thể đi trước đêm này tiêu diệt. Tống Thời Cần trầm giọng nói. Việc này chưa trước đó bẩm báo. Thỉnh hoàng thượng trách phạt sự cấp tòng quyền. Việc này thượng nhưng lý giải. Nguyên Đức Đế nâng nâng tay. Tiếp tục nói, theo sau. Vi thần không lớn yên tâm. Vẫn là sai người tiếp tục tra xét. Ngay sau đó ở Thương Châu chờ mà cũng phát hiện vật ấy. Biết được tình thế càng thêm nghiêm trọng. Vi thần không dám giấu giếm, nếu vật ấy bốn phía lưu thông, đem cấp đại chu mang đến vô pháp đánh giá tai nạn. Nguyên Đức Đế thật mạnh ra một hơi. Dương giọng nói, tiếp tục tra đi xuống. Cần phải muốn đem phía sau màn người cho ta bắt được tới. Có thể ở kinh thành mí mắt phía dưới sinh sự. Phi người bình thường nhưng vì, là tống thời cần lĩnh mệnh. Thượng vị giả toàn bệnh đa nghi trọng. Mặc dù là hoàng đế lại tín nhiệm tống thời cần. Nhưng việc này một khi liên lụy tới chính mình nhi tử. Đặc biệt vẫn là tại đây lập chữ đương khẩu, liền khó tránh khỏi làm người nghĩ nhiều vài phần. Này đây, Tống Thời Cẩn vẫn chưa đem hoài nghi nhị hoàng tử nói ra. Thứ nhất là bởi vì không có trực tiếp chứng cứ có thể chứng minh việc này là nhị hoàng tử sở làm. Ăn biện lương mệt lúc sau, nhị hoàng tử tại đây sự thượng rất là cẩn thận, sử dụng người toàn ở bên ngoài cùng chi không có liên lụy. Thứ hai, có một số việc, hắn nói, hoàng đế sẽ tự khắc phái người đi âm thầm điều tra. Kết quả là chính mình tra ra cùng từ người khác trong miệng nghe nói. Hiệu quả, chính là đại không giống nhau. Hoàng đế tuy tín nhiệm hắn, nhưng Tống Thời Cần lại không thể không tiểu tâm hành sự. Quân tâm khó dò, hiện giờ chính mình thế đại, bảo không chuẩn hoàng thượng nào một ngày liền bắt đầu lòng nghi ngờ chính mình. Như vậy, vi thần liền cáo lui trước. Nguyên Đức Đế gật gật đầu. Đầu ngón tay ở trên bàn điểm hai hạ. Đi thôi, Tống Thời Cần khom người lui về phía sau. Chưa đạp hai bước, liền nghe được ngoài điện Lý Ngọc Thanh âm nôn nóng vang lên. Lục công chúa a, này nhưng không được, hoàng thượng đang cùng Tống đại nhân nói quan trọng sự. Lão nô cũng không dám đi quấy rầy. Một lát sau. Một trận giọng nữ như Khánh Ngọc đánh nhau. Chậm rãi nói, ta đây liền tại đây ngoài cửa chờ. Chờ phụ hoàng bọn họ khi nào nói xong rồi ta lại đi vào chính là, hôm nay nhi nhiệt. Không bằng công chúa đi về trước, thứ này liền từ lão nô giao cho hoàng thượng. Lý Ngọc nhìn trước mắt lục công chúa. Có chút đau đầu, mỗi khi Tống đại nhân vừa đến, lục công chúa chỉ cần là vừa được tin tức liền sẽ trước tiên chạy tới. Cũng không biết nơi nào tới tin tức, như vậy linh thông, lục công chúa rậm rậm chân. Giữa trán một viên hồng bảo thạch tùy theo lay động, Kiều Thanh nói, ta không, đây là ta cố ý vì phụ hoàng làm hạt sen canh. Đến tự mình giao cho phụ hoàng trên tay, trong điện Nguyên Đức Đế ánh mắt lóe lóe. Ngay sau đó kêu ngừng Tống Thời Cần, ngươi từ từ, chẳng còn có việc hỏi ngươi. Tống Thời Cần cúi đầu. Lạc Nguyên Đức Đế chuyện vừa chuyển, hỏi, ngươi hiện giờ cũng đến nên thành hôn tuổi tác. Nhưng có nhìn thượng nhà ai cô nương? Tống Thời Cần ánh mắt nhấp nháy. Không biết nghĩ tới cái gì. Khó được cười, thấy hắn bộ dáng này. Nguyên Đức Đế trong lòng cũng có phổ. Cười nói, là nhà ai cô nương? Không bỏ nói cùng trẫm nghe một chút. Nếu là thích, trẫm thế ngươi từ hôn. Tống Thời Cần nói, tạ hoàng thượng ân điển. Chính là vi thần khi còn nhỏ quen biết người. Bất quá vi thần cuộc đời này sở cầu chỉ nàng một người mà thôi. Cũng không nghĩ nàng ở thành hôn một chuyện thượng chịu ủy khuất. Nếu ngày sau tìm cơ hội, vi thần lại hướng hoàng thượng thảo cái ân điển. Nguyên Đức Đế ánh mắt một ngưng. Ngay sau đó cười vang nói. Hảo, kia trẫm liền chuẩn, lục công chúa đối Tống Thời Cần ái mộ. Nguyên Đức Đế chính là xem ở trong mắt, chỉ là ngại với có một số việc. Lục công chúa là vạn không có khả năng gả cho Tống Thời Cần. Mới vừa rồi mở miệng thử một phen, cũng là muốn nhìn một chút, Tống Thời Cần có hay không tầng này tâm tư. Hiện giờ nghe hắn như vậy biểu lộ cõi lòng, hoàng thượng kia trái tim mới xem như rơi xuống đất. Được rồi, không có việc gì, ngươi về đi. Tống Thời Cần rũ mắt cười cười. Hoàng đế này phiên thử, hắn như thế nào nghe không rõ đâu. Vi thần cáo lui. Lục công chúa canh giữ ở cửa, nhiệt ra một thân mồ hôi mỏng, thấy cửa điện vừa mở ra, vội vàng nhấc chân tiến lên, Kiều Khiếp nói, Tống đại nhân, Tống Thời Cần chấp tay, gặp qua lục công chúa, vi thần còn có việc, đi trước một bước dứt lời, cũng mặc kệ lục công chúa như thế nào, đi nhanh bước vào ánh vàng rực rỡ ánh nắng, lục công chúa nhìn hắn cao thẳng bóng dáng, trong mắt si mê một trận. Ngay sau đó cắn chặt răng, ta cũng không tin ta che không nhiệt ngươi này tảng đá. Chương 67, công chúa. Hoàng thượng tuyên ngài đi vào, thấy vệ thanh niên vẫn là nhìn chằm chằm Tống Thời Cẩn rời đi. Phương Hướng ngây người, Lý Ngọc nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Vệ thanh niên thu hồi tầm mắt, hướng về Lý Ngọc cười cười. Đa tạ Lý công công, nói xong liền xoay người vào trong điện. Thực hiển nhiên, nàng hôm nay là cố tình trang điểm quá. Một thân đào hồng nhạt vèo eo tay áo rộng song ti lăng thêu loan váy. Khuỷu tay gian đắp một cái mỏng yên sa dài lụa choàng. Nửa kéo lưu tiên búi tóc, nghiêng nghiêng một cái sợi tóc tế vàng dòng mềm liên từ búi tóc gian vòng đến trên trán. Phía dưới trị một cái hồng bảo, mấy muốn vào tấn mày đẹp, hơi hơi thượng chọn mắt đuôi. Một đôi đen nhánh quáng mắt thẹn thùng, trắng nõn làn da bởi vì bên ngoài phá lệ nhiệt độ ấm phiếm một chút hồng nhạt. Tất nhiên là nhất phái hồn nhiên thiên thành tuyệt sắc, thân phận tôn vinh, lại là như vậy bộ dáng. Mãn kinh thành thế gia công tử còn không phải mặc cho nàng chọn. Nàng muốn gả ai không tốt, chỉ tiếc cố tình nhìn tới Tống Thời Cẩn, Nguyên Đức Đế thầm than, ánh mắt dừng ở trên người nàng, vòng lại vòng. Thẳng xem vệ thanh niên hai má xinh vượng, nàng rũ xuống con ngươi, đem trong tay tinh xảo hộp đồ ăn phóng tới một bên trên bàn. Vạch trần cái nắp từ bên trong bưng một chén băng quá hạt sen canh ra tới. Bạch ngọc chén ngoại đã treo mật mật bọt nước, ở bên ngoài chờ lâu như vậy, này trong chén đầu đồ vật, hiển nhiên đã không lạnh. Phụ hoàng, vệ thanh niên như cũ bưng chén chiều ngự án đến gần. Ngữ mang ba phần hờn dỗi nói, đây là nhi thần cố ý vì phụ hoàng ngao, chỉ tiếc bên ngoài quá nhiệt, băng đều hóa, Nguyên Đức Đế nhất sợ nhiệt, vừa vào hạ liền hỉ thực ướp lạnh đồ vật, trong cung đầu phi tần mỗi ngày nhi hướng trước mặt hắn đưa. Này hạt sen canh cũng coi như không thượng nhiều mới lạ. Không ngại, Nguyên Đức Đế cười cười, nói. Đơn giản ngươi hôm nay cũng không phải vì chậm tới, vệ thanh niên ngọc bạch đầu ngón tay moi. Moi chén duyên, thấp giọng nói, phụ hoàng, nhi thần chỉ là đau lòng phụ hoàng mấy ngày liền vất vả. Tuyệt không có bên ý tứ, Nguyên Đức Đế trầm ngâm một lát. Cảm thấy cần thiết trước chặt đứt vệ thanh niên niệm tưởng. Tùy ý nàng như vậy hồ nháo đi xuống, cũng không biết sẽ gặp phải cái gì nhiễu loạn, đơn giản nói. Tuổi tác lớn, hiểu được săn sóc người, cũng nên là thời điểm cho ngươi tuyển cái phò mã, vệ thanh niên mặt bá một chút đỏ. Nàng cúi đầu, trong lòng ám sinh kỳ ký, Tống Thời Cẩn vừa mới đi, phụ hoàng liền đối nàng nói đến đây. Chẳng lẽ, như vậy nghĩ, liền lại ngăn không được khóe môi dơ lên, ai ngờ ngay sau đó, Nguyên Đức Đế một phen lời nói khiến cho nàng ý cười cương ở trên mặt. Mặt trở nên trắng bệch lên, nhưng hôn nhân đại sự đều không phải là trò đùa, người tình ta nguyện mới vừa rồi có thể ký kết hai họ chi hảo. Chỉ dựa vào ngôn luận của một nhà, kết kia kêu hoán ngẫu, người tuy quý phi công chúa, trẫm cũng không thể loạn điểm nguyên ương phổ, hủy hoại ngươi nửa đời, Nguyên Đức Đế hạp nhắm mắt. Như vậy trắng ra, hắn tin tưởng vệ thanh niên có thể nghe minh bạch. Đại Chu đúng là quốc phú dân cường, cũng không cần đưa công chúa hòa thân đi củng cố Man Di Chi Bang. Ở hôn sự thượng có thể nói là nhất tự do, cũng nguyên nhân chính là như thế, vệ thanh niên mới dám như vậy tùy ý đuổi theo Tống Thời Cẩn chạy. Nề hà Tống Thời Cẩn với nàng cũng không kia tầng ý tứ. Nhưng e ngại hoàng gia thể diện, ngày thường thấy nàng cũng là có thể trốn tắc trốn. Thường thường vệ thanh niên thẹn thùng thò lại gần, Tống Thời Cẩn lễ không ra sai, ngay sau đó liền cất bước liền đi, thậm chí liền một câu khách sáo nói đều không có, vệ thanh niên tự nhiên là xem hiểu hắn vô tình với chính mình. Nhưng là một chữ tình loạn nhân tâm tự, hủy người lý trí, từ nhỏ muốn cái gì có gì đó nàng, như thế nào cam tâm liền như vậy thỏa hiệp, hắn càng là đối chính mình làm như không thấy. Vệ thanh niên liền càng muốn chinh phục, thêm chi ngần ấy năm, Tống Thời Cẩn bên người cũng không có nữ tử xuất hiện. Liền trong phủ nha hoàn đều là cực nhỏ, loại này nam tử, nếu là có thể được hắn tâm, sau này đó là hết sức sủng ái. Kể từ đó, nàng càng là không muốn dễ dàng từ bỏ, nhi thần minh bạch, vệ thanh niên khó nén thất vọng chi sắc. Sắc mặt cứng đờ nói, nhìn nàng như vậy, liền không giống như là cái minh bạch, Nguyên Đức Đế Ngôn tẫn tại đây, phất phất tay nói, ngươi trước tiên lui hạ đi, việc này ta sẽ cùng ngươi mẫu phi thương lượng, vệ thanh niên nhấp nhấp môi đỏ. Khom người liễm đi một cổ nhất định phải được, trong miệng thấp giọng nói, nhi thần cáo lui, đãi nhân vừa đi, Nguyên Đức Đế mới tinh thần mô biện nói, ngươi nhìn thời cần người này như thế nào? Lý Ngọc cúi đầu nhìn chính mình mũi chân, phất trần cái đuôi ở trong điện trên sàn nhà ném xuống bóng ma. Hoàng thượng bộ dáng này như là ở lầm bầm lầu bầu. Lại phảng phất đang hỏi hắn, phương thức tốt nhất đó là ngậm miệng không đáp, vọng nghị trong triều trọng thần, cũng không phải là hắn một cái thái giám nên nói. Thận trọng từ lời nói đến việc làm mới là bạn quân chi sách. Cửa điện chưa quan, bên ngoài phong mang theo thời tiết nóng thổi vào tới, đồ đựng đá phu băng đánh ra một chút tiếng vang. Thôi, Nguyên Đức Đế ánh mắt dừng ở thống thời cần đưa tới sổ con thượng. Không tiếng động mà nói, thả lại nhìn đi, kim ngói chu tường cung đình sâu thẳm, trong cung xưa nay là thanh tịch không tiếng động, chỉ vì hành kém liền sai đó là xương khô chôn sâu. Ít nói nhiều làm mới là bảo mệnh chi khiếu. Thâm cung một góc chiêu hoa điện, hoàn cảnh thanh u, cùng nơi khác muôn hồng nghìn tía bất đồng, nơi này yếu tố nhã nhiều, chính là bốn phi chi nhất đức phi nơi, đương kim thánh thượng con nối dõi không phong, đức phi dục có vệ tranh, vệ thanh niên một tử một nữ, có thể nói là ổn ngồi bốn phi đứng đầu, nhưng vị này phân lại chậm chạp thăng không đi lên. Hết chương.